Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Chân Chính Ác Mộng. Thạch Lão Hán rời đi, Cổ Phong trải qua vì Thạch Lão Hán giải khai ác mộng. Toàn bộ lại thêm ra mấy phần minh ngộ, chuyện tình cảm, thật khó lấy nói được rõ ràng. Thạch Lão Hán giải khai ác mộng về sau, lần nữa tạo thành oanh động, tất cả mọi người đều nhìn ra. Cái này Phong Lạc Trần là thật đại sư. Từ một ngày này bắt đầu, trước tới bái phỏng khẩn cầu Cổ Phong giải mộng nói mớ người, nối liền không dứt. Cổ Phong trong đình viện, vây đầy người, đại gia còn quấn bàn đá. Mỗi người đều nín thở nhìn chăm chú, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Bàn đá hai bên, ngồi xuống hai người, một cái là Cổ Phong, một cái là mặt mắc lừa lấy mặt sẹo trung niên nữ tử. Cái này trung niên nữ tử, tư thế tướng mạo không đẹp, còn mang theo một cỗ sát khí. Đại sư, cầu ngươi, giúp ta. Trung niên nữ tử, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, mở miệng. Cổ Phong mở miệng, đứng lên, nếu ta thật giúp được ngươi, ngươi lại dập đầu cũng không muộn. Trung niên nữ tử, đứng dậy, lần nữa ngồi ở ghế đá bên trên, lập tức bắt đầu nàng kể lại. Ta gọi Diệp Vận. Một năm kia, ta chỉ có 8 tuổi. Ta dung mạo vốn không phải như vậy. Lập tức, trung niên nữ tử bắt đầu kể lại lên nàng qua lại. Diệp Vận lúc đầu cũng cùng phổ thông nữ hài tử đồng dạng. Nàng ngày thường mặc dù tính toán không bên trên tuyệt mỹ, nhưng lại hết sức tú lệ, làm người ta yêu thích. Mà ở nàng 8 tuổi nơi đó, ác mộng đến. Đêm hôm ấy, nàng toàn bộ da bị giết, mà nàng bị người cắt vỡ mặt, từ đó hủy dung mạo. Sau đó, nàng tính tình đại biến, trời sinh tính cũng là trở nên tàn nhẫn đứng lên. Tại bên ngoài trong tay nhuốm máu vô số về sau, nàng tiến vào Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành bên trong có quy định, tu la chiến trường bên ngoài không cho phép sát lục. Nàng sát lục, đạt được khống chế, nhưng vậy năm đó bị sát thủ hủy dung mạo một màn, lại thành nàng thật sâu ác mộng. Đại gia cảm thán, cái này Diệp Vận cũng là một cái bất hạnh người. Mà Cổ Phong giờ khắc này lại là khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng, nếu như muốn lấy được ta trợ giúp, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, ngươi ác mộng đến tột cùng là ra sao. Đại gia nghe được Cổ Phong lời này đều kinh ngạc. Liên quan tới mặt sẹo nữ tử sự tình, ở đây rất nhiều người đều biết đạo, nàng hẳn là không có nói láo a. Đại sư, ta không có nói láo. Mặt sẹo nữ tử mở miệng, ngươi đi đi, ta Phong Lạc Trần trong mắt vò không được hạt cát. Ngươi bản thân không cách nào đối mặt chân thực bản thân, ta cũng vô pháp giúp ngươi. Cổ Phong lắc đầu, đại sư, ngươi cái này là cố tình làm, nhằm vào ta sao? Mặt sẹo nữ tử, lúc này sát khí hiển hiện, nhằm vào ngươi. Hừ, dựa theo lời ngươi nói, như cái kia thời niên thiếu bi thảm là ngươi ác mộng. Trong mắt ngươi, hẳn là chỉ có sát lục. Ngươi muốn giết rơi cái kia hủy ngươi dung mạo ngươi. Nhưng ta trong mắt ngươi, lại là nhìn thấy sợ hãi. Mà cái kia trong sự sợ hãi, lại dẫn thật sâu tự trách. Cổ Phong nhìn lấy mặt sẹo nữ tử, lạnh giọng mở miệng, trong lòng của hắn không vui. Trước đó lão hán là bản thân lừa gạt bản thân, cho bản thân cấu tạo một cái hư giả ký ức, hắn liền chính mình cũng thiên. Cái này Cổ Phong không trách hắn, mà trước mắt cái này nữ tử, nàng chân chính ác mộng bản thân tâm biết rõ ràng. Nhưng ở Cổ Phong nơi này hư giả ngôn ngữ, Cổ Phong tự nhiên chán ghét. Tất cả mọi người nghe nói lời này đều là vì chi động tướng mạo, đều nhìn về phía mặt sẹo nữ tử. Cổ Phong trợ giúp ngả đồng, Nhạc Cung, Thạch Lão Hán đều chưa bao giờ thu lấy qua một tia hồi báo. Đối với Cổ Phong phẩm tính, tất cả mọi người là cực kỳ tán đồng. Ai cũng tin tưởng Cổ Phong lời thật. Ta, mặt sẹo nữ tử, trực tiếp ánh mắt biến đổi. Nói cho đúng, ngươi 8 tuổi năm đó về sau ác mộng là ngươi bị hủy tướng mạo một màn. Mà về sau, ngươi trải qua một sự kiện. Chuyện này, nhường ngươi có được mộng mới nói mớ. mà cái này mộng mới nói mớ so ngươi mình bị người hủy dung mạo. Nhường ngươi càng thêm thống khổ, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi, lại không nói giấc mộng này nói mớ ra sao. Ta bất lực, Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử, chục chữ nói ra, đại sư, ta có tội. Chỉ thấy, đao này sẹo nữ tử, đúng là trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, nói đi, không thản nhiên mặt đối quá khứ, ngươi không thể thoát khỏi đi qua. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, một năm kia, mặt sẹo nữ tử mở miệng, đáy mắt tràn đầy thật sâu áy náy, bắt đầu kể lại lên nàng qua lại. Tại năm đó 8 tuổi bị hủy dung mạo về sau, trong nội tâm cừu hận tích lũy, khắc khổ dưới tu hành, nàng trở thành một sát thủ, nàng muốn tìm được đã từng hủy dung mạo của mình cừu nhân. Nghĩ cái kia cừu nhân chém giết, nàng giết người có nguyên tắc, không tội ác tày trời người không giết. Có thể nói, nàng là sát thủ bên trong số lượng không nhiều, có bản thân hành vi thường ngày sát thủ, nhưng mà, cái này một sinh, nàng duy nhất một lần, giết một cái người vô tội, người này, thành tựu nàng ác mộng. Đêm hôm ấy, mặt sẹo nữ tử ban đêm đi giết một tên ác nhân. Lúc trước, mặt sẹo nữ tử đã trải qua điều tra qua, cái này ác nhân chỗ làm chuyện ác đều ở sau lưng. Ngày bình thường vợ hắn hài tử cũng không biết đạo. Tất cả, đao này sẹo nữ tử sớm đã định xong mục tiêu. Tại giết sạch cái này ác nhân rất nhiều nanh vuốt về sau, hắn chui vào cái này ác nhân ở lại trạch viện, chỉ muốn chém giết cái này ác nhân. Nàng liền viên mãn kết thúc công việc, chém giết cái này ác nhân. Nàng không có hao phí quá lớn khí lực, nhưng hết lần này tới lần khác, tại nàng giết người xong về sau, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô bé này là ác nhân kia nữ nhi. Nàng chỉ có 8 tuổi hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, trong mắt tràn đầy thuần chân. Nàng nhìn cha mình đổ vào trong huyết mạch thất kinh. Đêm hôm ấy, khi nhìn đến cô bé này trong nháy mắt, mặt sẹo nữ tử nghĩ đến đã từng bản thân. Đã từng bản thân cũng là tuổi như vậy, như vậy vô tội, nhưng lại bị người hủy dung mạo, hủy một sinh, không công bằng, đây hết thảy không công bằng. Vào thời khắc ấy, mặt sẹo nữ tử trong lòng nghĩ như vậy, đều là như thế này niên kỷ, vì sao sao trước mắt tiểu nữ hài cũng tìm được chiếu cố, mà bản thân lại chịu khổ vận mệnh dằn vặt. Nàng xuất thủ, nàng đao rất nhanh, bất quá chớp mắt ở giữa, xẹt qua cái này 8 tuổi tiểu nữ hài khuôn mặt, như là năm đó sát thủ kia hủy dung mạo của mình đồng dạng. Mặt sẹo nữ tử vốn cho rằng cô bé này sẽ cùng bản thân cầm giữ có một dạng vận mệnh thời điểm. Để nàng không tưởng được một màn phát sinh, tiểu nữ hài kêu thảm, trong mắt tràn đầy kinh khủng không ngừng lui ra phía sau. Mà cái này lui ra phía sau thời điểm, phía sau nàng đã có một hơi giếng cạn. Tiểu nữ hài rơi vào khô trong giếng. Mặt sẹo nữ tử leo đến miệng giếng, muốn cứu người, lại phát hiện tiểu nữ hài đã trải qua ngửa đầu nằm đáy giếng, không có khí tức. Nàng quên không, tiểu nữ hài ánh mắt kia, cái kia trong ánh mắt mang theo kinh khủng cùng bất lực, cái này thành tựu nàng một sinh ác mộng. Mặt sẹo nữ tử thống khổ mở miệng, ta không có a, ta không có muốn giết nàng, ta chỉ là cảm giác không công bằng, ta chỉ muốn hủy nàng dung mạo, để nàng trở nên giống như ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nàng. Có thể nàng lại chết. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, cũng vì đó động tướng mạo. Đại gia không biết nên thương hại mặt sẹo nữ tử, hay là nên căm hận. Nàng bản thân liền là một kẻ đáng thương. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm ra như vậy làm cho không người nào có thể tha thứ sự tình. Đại sư, mau cứu ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.